Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1360, chương 1361, kinh bạo trong mắt. Làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, hoàng thiên đế quân trong cơ thể lực lượng, hoàn toàn thuận cùng với chính mình trong cơ thể không ngừng bạo nổ phát sôi trào. Dầm dầm. Xung quanh lượn lờ ở hoàng thiên đế quân bên người đáng sợ rừng rực hỏa diễm, đều mang nhiệt độ kinh khủng, thậm chí còn Diệp Lăng đều cảm giác được khuôn mặt nóng rực. Tới tới tới, đều lui, thanh tràng, Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, chu vi hai đại thế lực cường giả đều là trợn mắt hốc mồm lui sau. Cái này Diệp Lăng, chẳng lẽ điên rồi sao? Đúng vậy a. Đây chính là huynh đệ của hắn a. Chúng ta đế quân khủng bố một kích, coi như là lục kiếp sơ kỳ cường giả cũng phải chết. Chớ đừng nhắc tới hắn. A hát, ngươi quản, nhân gia nhưng là đường đường lôi vực chi chủ lôi đế. Có lẽ là bị sét đánh ngu tiên đế cũng khó nói. Nói chung, cái này to con chết vừa lúc, lão tử thiếu giết một cái cũng là không sao cả. Ha ha, hoàng thiên thành cường giả đều là cười lên ha ha, mà đổi thành một bên, không thiếu lôi vực chúng cường giả đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Thậm chí không thể tin được trước mắt một màn này, làm cho tiểu hắc ngạnh kháng một cái tối cường thần thông. Cái này đặc biệt không phải muốn chết sao, nhưng là, chính mình cung chủ như vậy khôn khéo, lúc nào cũng không cái hố qua người của chính mình a. Thậm chí bị người khác cái hố cũng đều có chút không thực tế. Bọn họ thậm chí cảm thấy mình là không phải thấy được một cái giả cung chủ, nghe được một ít lời nói dối. Nếu muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Đạp ở hư không trong hoàng thiên đế quân cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn chỉ một điểm, lượn lờ ở bên cạnh hắn mịt mờ rừng rực hỏa diễm. Điên cuồng vũ động, vù vù, hỏa quang trùng thiên, bay thẳng vũ ở hư không bên trong, dĩ nhiên ngưng tụ thành một đầu dữ tợn khổng lồ hỏa long. Giấy rủa không ngừng, sát cơ chấn động thiên. Này, đây là bổn tọa hỏa long kiếp, mặc dù là lục kiếp hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không thể không nhúc nhích ngăn cản hả? Hoàng thiên đế quân dữ tợn cười. Lập tức mang theo ánh lửa chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Hiu, hỏa long động cái kia mênh mông long thân, trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa, thậm chí lệnh hư không bên trong, đều là suy suy suy toát ra cuồn cuộn khói xanh, đáng sợ nhiệt độ, mang theo sôi trào mãnh liệt lực lượng, hướng tiểu hắc điên cuồng giết tới. Kinh khủng này lực lượng, mặc dù là Diệp Lăng đều có chút kinh hãi, quả nhiên không hổ là lục kiếp sơ kỳ liền từ lục kiếp hậu kỳ cường giả thủ hạ chạy trối chết tên. Lợi hại, bất quá, có cái gì chứng dùng? Diệp Lăng nhếch miệng cười, tự lẩm bẩm, không có nửa phần hoảng loạn màu sắc. Đối với thần thông miễn dịch tiểu hắc, tưởng chừng như là một cái vô địch bác, đặc biệt nhằm vào thần thông. Đừng nói là hoàng thiên đế quân, mặc dù là cửu kiếp tiên đế đích thân đến, cũng không được, không được là không được, căn bản không có nửa điểm thương lượng. Sau một khắc, kinh khủng kia hỏa long, tại chỗ có người kinh ngạc nhãn thần bên trong, hung hăng oanh đến rồi tiểu hắc thân thể chi lên. Ba, từ rừng rực hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long. Ở đánh tới tiểu hắc lồng ngực ở trên một sát na kia. Dĩ nhiên quỷ dị, ầm ầm phá toái, hỏa quang nhẹ nhàng rời đi, bốn chỗ bay ngang, nhìn nhìn lại hư không bên trong sừng sững đứng tiểu hắc. Nhếch miệng cười, vỗ vỗ chính mình tinh trang lồng ngực, tiếu dung sán lạn, dựa vào, ta đặc biệt đều nhìn thấy gì? A hát, ha ha, đây là cái gì quỷ? Ai có thể nói cho ta biết? A, ta đặc biệt thái hợp kim mắt chó mù. Thật đặc biệt mù a. Cái này tuyệt đối không phải thật. Đế quân, liền một cái không hoàn thủ ngũ kiếp tiên đế đều không thể chinh phục. Cái này nhất định là một chuyện cười. Thật, trong lúc nhất thời, hết thảy Hoàng Thiên Thành cường giả hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Từng cái tròng mắt trừng tròn vo, thậm chí sắp phồng đi ra. Đùa gì thế, đường đường Hoàng Thiên Đế quân, thậm chí ngay cả một cái ngũ kiếp trung kỳ tên đều không thể đánh ngã ở mà. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, nhân gia không hoàn thủ không né tránh a. Cái này đặc biệt tốt biết bao tiên thiên điều kiện a. Đừng nói bọn người kia, coi như là Hoàng Thiên Đế quân cũng đều mắt choáng váng. Thậm chí cảm giác được buồng tim của mình đều đặc biệt nhảy loạn mấy nhịp. Quỷ dị như vậy chuyện tình, nhất định làm cho hắn cuồng hô có phải hay không thấy quỷ. Chính mình đáng sợ kia thần thông, thậm chí ngay cả nửa điểm uy lực đều không thể thi triển ra. Cứ như phải bị cùng bọt biển tựa như, hoàn toàn hỏng mất. Ha ha, Hoàng Thiên, thế nào, quỵ hạ dập đầu chứ? Này lúc, ở vô số người đều lâm vào vắng vẻ trong Diệp Lăng đi ra. Tiếu dung sán lạn không gì sánh được. Rát chi, Hoàng Thiên Đế quân phảng phất bị người gắt gao bóp cổ con vịt. Sắc mặt tái xanh, há miệng lại nói không ra lời. Làm đặc biệt a, đây chính là lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Đổi ý, đừng nói giỡn, chính mình nhưng là đường đường lãnh thổ chi chủ. Trọng yếu hơn chính là, một ngày chính mình đổi ý, đối với mình sau này tu hành, sắp có lớn lao trở ngại. Tối thiểu, tâm ma một cửa ải kia, đối với mình mà nói, chính là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng là, để cho mình trước mặt nhiều người như vậy cho một cái ngũ kiếp trung kỳ tên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí còn được dập đầu. Đi mẹ nó đi, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể quỵ hạ. Hô, Hoàng Thiên Đế quân sâu ra một hơi, mà sau nhắm con mắt trực tiếp một điểm, trực tiếp một chút đến rồi bên cạnh mình một cái ngũ kiếp hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Hằng Đốc Đế quân, ngươi tiến lên. Giờ khắc này, cái kia Hằng Đốc Đế quân hoàn toàn mắt choáng váng. Để cho mình lên, cái này đặc biệt có ý tứ, chính là để cho mình gắt gao kề bên Diệp Lăng một cái thần thông thôi. Nhưng là cái này mẹ nó làm không cẩn thận nhưng là sẽ chết người đấy a. Ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế công kích, đó cũng không phải là tiểu hài tử đùa đồ chơi a. Tuy là oanh cũng sẽ không chết, một không cẩn thận, chỉ sợ hắn phải thật sớm đi địa phủ báo cáo. Ta tin tưởng, huynh đệ của hắn có thể sáng tạo kỳ tích, huynh đệ của ta giống nhau có thể. Kỳ tích, Hoàng Thiên Đế quân dùng hai chữ này để hình dung tiểu hắc. Có thể thấy được, nội tâm của hắn có bao nhiêu chấn động. Đế quân yên tâm, Hằng Đốc tiên đế cắn răng, trực tiếp đạp khắp xuất hiện. Trong cơ thể, ngũ kiếp hậu kỳ tiên đế đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt bạo nổ phát mà ra, mà sau khi ngưng tụ một cái màn sáng to lớn, trực tiếp hoành hiện tại trước người của mình. Mẹ kiếp, cái này đặc biệt cũng được. Người của chúng ta nhưng là liền tiên lực đều không vận dụng. Các ngươi còn có thể muốn chút mặt không? Ha ha, hai chữ tặng cho các ngươi. Lôi vực cường giả tức thì nổi giận, từng cái cắn răng nghiến lợi quát. Cái này Hằng Đốc tiên đế cử động, cùng hoàn thủ có đặc biệt cái gì khác biệt? Bất quá, Diệp Lăng cũng là hiền hòa khoát tay áo. An, tin tưởng ta được rồi. Nói xong, Diệp Lăng nhe răng cười. Lập tức trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh tản ra khủng bố kiếm quang diệt tiên kiếm. Bàn bác huyết quang theo thân kiếm chậm rãi bắt đầu khởi động. Hưu, sau một khắc, huyết quang trùng thiên, mà Diệp Lăng con ngươi trong bất cần đời, cũng vào giờ khắc này, là được phong mang tất lộ lành lạnh hàn quang, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, bạch, làm thân kiếm nhấc ngang một khắc kia, hư không bên trong, một viên rực rỡ tinh thần, ầm ầm măng hiện, cong cong cong cong, từng luồng sợ hãi lực lượng theo tinh thần bên trong trực tiếp phun trào đến rồi trong đó. Giết! Diệp Lăng giữ tợn cười, tức thì bạo hống. Sau một khắc, chỉ thấy một thanh phóng lên cao lớn đại kiếm ảnh, mang theo đáng sợ sát cơ, hướng hư không bên trong điên cuồng chém dụng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.